bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Cha ngươi là không phải chính mình xác chết vùng dậy. Lần này Shimi Kendi tới Chu Tê Su cung. Đừng nói Oni Yunchi, liền Gekko Hoshiki đều không có ra nghênh tiếp. Không phải các nàng không coi trọng, mà là Shimi Ken tới quá nhanh. Không đến thời gian nửa tiếng, liền đi ngang qua Hokkaido, theo cơ giới thành đuổi tới Chu Tê Su cung. Bởi vì độ cao vấn đề, phía dưới phiên trực quỷ tộc các binh sĩ thậm chí đều không có phát hiện máy bay tiến vào thành. Ibuki không vực, lần trước đến thời điểm, hắn ngồi chính là chỉ là một cái cự ưng. Độ cao khá thấp, đám yêu quái cũng không có nghĩ đến tọa kỵ của hắn đổi mới thay đổi lại nhanh như vậy. Theo xúc vật kéo tiến hóa đến tốc độ siêu thanh máy bay. Mãi đến hắn tại bên trong Chu Tê Su cung lúc hạ xuống, đám yêu quái mới phát giác được. Oni Yunchi ngay lập tức mang theo Gekko Hoshiki ra nghênh tiếp. Đã lâu không gặp, Aken, Oni Yunchi mang theo nụ cười vui mừng. Bước đi lên đến, cho Shimi Ken một cái trùng điệp ôm. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Đi lên chính là một cái sữa rửa mặt. Mặc dù rất dễ chịu, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy vẫn có chút xấu hổ. Shimi Ken lưu luyến không bỏ từ bỏ sữa rửa mặt. Đem thân thể của mình cất cao đến giống như Oni Yunchi. Cái này cuối cùng có thể cùng nàng tới một cái hoàn mỹ ôm. Nhưng Oni Yunchi khí lực rất lớn, cho nên sữa rửa mặt cũng liền biến thành thịt trứng xung kích. Shimi Ken có thể cảm giác được rõ ràng. Nàng bên trong cái gì cũng không mặc. Chẳng lẽ là vừa rồi lúc chạy ra cố ý cởi bỏ. Hoan nghênh trở về. Oni Yunchi trọn vẹn ôm mười mấy giây mới buông ra Shimi Ken. Quay đầu đối đứng tại một bên Mizuno Kaori nói. Kaori tỷ, Mirai không sao chứ? Nàng là không nghĩ tới Mizuno Kaori sẽ bỏ xuống Mizuno Mirai. Đuổi về Chu Tê Su cung, Mizuno Kaori có chút khom người. Mirai tại cơ giới thành rất an toàn. Ta đã nghỉ ngơi quá lâu. Là thời điểm trở về công tác. Oni Yunchi lộ ra nụ cười vui mừng. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh sắp bắt đầu. Mizuno Kaori lúc này trở về, chứng minh trong lòng nàng Chu Tê Su cung lợi ích cao hơn tất cả. Đây là bất luận cái gì người thống trị đều vui lòng nhìn thấy. Shimi Ken ánh mắt rơi vào Oni Yunchi sau lưng Gekko Hoshiki bên trên. Cũng cười hướng nàng giang hai tay ra. Lão bản nương, lâu như vậy không thấy. Không đến cái ôm bày tỏ chúc mừng sao? Gekko Hoshiki không có đi lên, mà là mở ra chính mình cây quạt nhỏ. Ánh mắt tại Shimi Ken cùng Mizuno Kaori trên thân qua lại chuyển động một vòng. Nàng cười tủm tỉm nói. Thiếp thân hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Shimi Ken đâu. Vẫn là phải xưng hô ngươi là tỷ phu đâu. Ách, chấm ngoặc kép, chớ nói bậy. Mizuno Kaori vội vàng quát bảo ngưng lại muội muội. Gekko Hoshiki dùng cây quạt ngăn trở nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi híp thành trăng non mị nhãn. Ai nha, thiếp thân chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Người cứ như vậy gấp, sẽ không phải là bị nói chúng đi. Oni Yunchi cũng đang dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Shimi Ken cùng Mizuno Kaori. Mizuno Kaori tại cơ giới thành ngốc không sai biệt lắm 3 tháng. Mà Shimi Ken đi Bắc Mỹ chỉ dùng 2 tháng. Đằng sau 1 tháng sinh hoạt chung một chỗ. Nói không chừng giữa hai người thật phát sinh một chút chuyện gì. Oni Yunchi đối với chuyện này là vui tay vui mắt. Tại Shimi Ken đánh bại Isis về sau, Chu Tê Su cung trọng yếu nhất chính sách chính là đem vị này minh hữu một mực lôi kéo ở bên người. Nhất là vạn yêu chi chủ cạnh tranh sắp bắt đầu khoảng thời gian này. Mizuno Kaori không có giải thích, mà là lạnh mặt nói. Mizuno Kana, ngươi lại ngứa ra đúng không? Nếu không phải Oni Yunchi tại chỗ này, nàng nhất định muốn động thủ dạy dỗ cái này muốn ăn đòn muội muội. Gekko Hoshiki không sợ hãi chút nào, đang chuẩn bị tiếp tục trêu chọc tỷ tỷ, Shimi Ken lại mở miệng khuyên nhủ, "Lão bản nương, đừng có lại kích thích tỷ tỷ của ngươi." Hắn tại cơ giới thành mỗi ngày đều muốn chịu đựng Kanzaki. Jin cùng Sayaka Aki chiến tranh lạnh, cũng không muốn đi tới Chu Tae Su cung vẫn phải nhịn nhận cái này hai tỷ muội lẫn nhau đánh. Gekko Hoshiki hơi kinh ngạc, trước đây nàng trêu chọc tỷ tỷ thời điểm, Simi Ken nhưng cho tới bây giờ sẽ không khuyên bảo. Nàng kỳ quái nói, ngươi sẽ không phải thật muốn làm tỷ phu của ta à? Simi Ken chân thành nói, bất kể có phải hay không là thật biến thành tỷ phu ngươi. Nếu như ngươi không thích lời nói, có thể không cần như thế xưng hô ta. Đây quả thực là mơ hồ thừa nhận hắn cùng Mizuno Kaori ở giữa có cái gì quan hệ đặc thù. Mizuno Kaori cảm thấy Oni Yunchi giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lập tức toàn thân khô nóng, hận không thể tại trên mặt đất tìm khâu chui vào. Dù sao nàng vừa mới dùng nghiêm khắc giọng nói phản bác muội muội. Gekko Hoshiki sâu sắc ồ một tiếng, đối Simi Ken nói, cái kia thiếp thân làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Simi Ken cười nói, gọi ta ba ba liền được. Gekko Hoshiki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy thuộc hạ ăn quả đắng. Oni Yunchi rất không nể mặt mũi cười ra tiếng. Sau đó đối Simi Ken nói, đi vào đi, đừng tại đứng ở phía ngoài. Lẽ ra nên chuẩn bị yến hội bày tiệc mời khách, nhưng Simi Ken tới quá gấp, cái gì cũng còn không có bắt đầu chuẩn bị. Nhưng Simi Ken cũng không phải ngàn dặm xa xôi chạy tới ăn cơm. Nhắm ngay chuẩn bị cùng hắn ôn chuyện Oni Yunchi nói, trước đi nhìn một chút hiện trường phát hiện án đi. Quỷ chủ phần mộ tại hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp, Thiên Chi Hồ bên cạnh. Nơi đó chỉ có hoàng thất yêu quái mới có thể đi lên. Bất quá Oni Yunchi cũng không phải gò bó theo khuôn phép hạng người. Hiện tại là nàng run rẩy tỏi, tự nhiên sẽ cho phép hồ ly tỉ muội cũng đi theo lần trước. Dù sao lúc trước vì đối phó Oni Raksa, liền đã để Simi Ken người ngoài này chơi qua. Quy củ bị phá hư chỉ có không lần cùng vô số lần. Bốn người rất nhanh bò lên thật dài cầu thang. Đi tới Thiên Chi Hồ. Thiên Chi Hồ xanh như mới rửa. Nước hồ phản chiếu bầu trời. Nơi xa liên kết gần như không phân khác biệt. Lần trước cùng Oni Raksa lúc chiến đấu, phá hủy bờ hồ đã khôi phục như lúc ban đầu. Thảm thực vật một lần nữa trồng lên. Nhìn không ra bị phá hư qua vết tích. Hồ ly tỉ muội lần thứ nhất đi lên, cũng không nhịn được cảm khái cảnh sắc nơi này mỹ lệ. Simi Ken lại nghĩ đến nơi này nước hồ như thế trong suốt. Ngày nào cùng các muội tử cùng một chỗ đi xuống bơi lội tốt biết bao nhiêu. Nếu như là bơi khỏa thân vậy thì càng diệu. Thiên Chi Hồ không chả có dưới người đi bơi lội qua đây. Đứng ở bên cạnh Oni Yunchi, bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra một câu nói như vậy. Lại quay đầu đối Simi Ken nói. Bất quá cũng không có người cấm chỉ. Người có hứng thú sao? Simi Ken nhẹ gật đầu. Ta tình thú rất lớn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn xong phong cảnh, Oni Yunchi mang theo ba người đi tới bên bờ một chỗ trong rừng. Nhìn thấy quỷ chủ phần mộ. Phần mộ đơn sơ. Chỉ có Oni Yunchi tự tay khắc xuống một khối mộ bia. Đằng sau là ngôi mộ. Ngôi mộ phảng phất kinh lịch chấn động phía sau vỡ ra. Hình thành một đạo gợn sóng hình dáng khe hở. Lộ ra phía dưới quan tài. Quan tài đã bị phá hư. Bên trong thi thể không cánh mà bay. Oni Yunchi hướng Simi Ken giải thích nói. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến Thiên Chi Hồ đi một chút. Đến phụ thân trước mộ đi dạo một vòng. Hôm qua mới phát hiện phần mộ xảy ra vấn đề. Nhưng cụ thể là lúc nào phát sinh lại không rõ ràng. Nàng đã triệt để kiểm tra qua hoàn cảnh xung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì dấu chân. Phần mộ đống đất cũng không có nhận khám phá vết tích. Phảng phất tự nhiên nứt ra. Chỉ có bên trong quan tài bị phá hư. Đây không phải là người bình thường có thể làm được. Lại nói người bình thường cũng sẽ không lẻn vào đến Chu Tae Su cung khu vực hạch tâm đến trộm mộ. Nghe xong Oni Yunchi giải thích về sau, Simi Ken trầm tư một hồi. Cha ngươi là không phải chính mình xác chết vùng dậy. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đều là sạm mặt lại bộ dạng. Nhưng không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Nếu như quỷ chủ thật xác chết vùng dậy, cái kia Chu Tê Su cung vương vị làm sao bây giờ? Oni Yun Chi ngược lại là rất tỉnh táo. Ta không phủ nhận cái này khả năng. Bất quá ngươi nhìn cái này quan tài là từ ngoài vào trong gặp phải phá hư. Chứng minh là có người theo phần ngoài phá vỡ quan tài. Nói như vậy hẳn là có người trộm đi thi thể. Simi Ken trầm ngâm nói. Cha ngươi thi thể có thể hay không ăn có tráng dương hiệu quả. Oni Yun Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ ly tỉ muội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken cũng cảm thấy khả năng này không cao. Thế là thay cái vấn đề. Ngươi không có cho cha ngươi làm rất quý giá vật bồi táng a? Ta là có cái này tính toán. Nhưng ít ra phải đợi một lần nữa an táng phụ thân thời điểm mới sẽ bỏ vào vật bồi táng. Oni Yun Chi, bất đắc dĩ nói. Cho dù có người đến trộm mộ, cũng không thể trực tiếp đem phụ thân ta di thể cho trộm đi a. Quỷ chủ tin chết cũng không có bao nhiêu người biết. Liền tính Chu Tê Su cung có không ít yêu quái đã đoán được. Nhưng cũng không thể xác định. Huống chi an táng vị trí chỉ có Oni Yun Chi chính mình mới biết được. Cũng không thể là chính nàng mộng du thời điểm chạy tới trộm mộ đi. Cái kia Simi Ken liền không cách nào. Hắn cũng không phải là từ thần học sinh tiểu học. Không hề am hiểu giải mã cùng phá án. Có phải hay không là Satan Doji đâu. Nếu như là hắn, rất có thể, ta cũng là như thế hoài nghi. Oni Yun Chi trong lòng hiểm nghi nặng nhất người chính là đi hướng. Không rõ Satan Doji. Không biết hắn đánh cắp phụ thân ta di thể đến tột cùng muốn làm cái gì. Đối Chu Tê Su cung đến nói đều không phải chuyện gì tốt. Ta đã để người tăng cường đề phòng. Nhưng bây giờ toàn bộ thành Ibuki đều không người là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, Simi Ken nghe được Oni Yun Chi lời ngầm. Rất thẳng thắn nói. Vậy xem ra ta phải tại nơi này ở thêm mấy ngày. Oni Yun Chi khóe miệng hơi vểnh. Nơi này chính là nhà của ngươi. Muốn ở bao lâu đều được. Nàng để Simi Ken trở về. Không hề trông cậy vào Simi Ken có khả năng phá án. Mà là gọi hắn trở về uy hiếp một cái tiềm ẩn địch nhân. Chu Tê Su cung cao cấp vũ lực còn chưa khôi phục. Không có người đánh thắng được Satan Doji. Chỉ có thể ỷ lại Simi Ken. Nhận biết lâu như vậy. Nàng cũng coi như triệt để nắm chặt Simi Ken tính cách. Biết hắn không hề nóng lòng quyền lực, ngược lại là cái rất trọng tình cảm người. Không cần lo lắng quá độ ỷ lại phía sau bị giá không hoặc là biến thành khôi lỗi. Nếu biết Oni Yun Chi đem chính mình kêu trở về là sung làm bắp đùi. Simi Ken cũng liền không hứng thú tiếp tục lưu lại cái này phá án. Bốn người rời khỏi Thiên Chi Hồ trở lại Chu Tê Su cung. Simi Ken đối Oni Yun Chi nói. Người đem Chu Tê Su cung bên trong tất cả thị vệ cùng thị nữ đều gọi qua đi. Oni Yun Chi kịp phản ứng. Ngươi hoài nghi trong này có nội ứng sao? Simi Ken lắc đầu nói. Không xác định, nhưng thử một lần cũng sẽ không mang thai. Thế là Chu Tê Su cung bên trong hơn ngàn thị vệ cùng gần. Trăm cái thị nữ đều bị gọi qua. Dẫn đầu vẫn là Simi Ken người quen biết cũ Sukuei. Sukuei vốn chỉ là Oni Yun Chi thị vệ, cùng Simi Ken đánh qua mấy lần giao. Tại Oni Yun Chi leo lên vương vị về sau, hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại là thị vệ thống lĩnh, hắn rất cao hứng cùng Simi Ken chào hỏi. Simi đại nhân, đã lâu không gặp, Simi Ken cùng hắn hàn huyên vài câu. Sau đó để đám này thị vệ cùng bọn thị nữ theo thứ tự đi lên cho hắn sờ đầu. Chọn đọc tư duy, có Oni Yun Chi ở một bên chấn. Những người này căn bản không dám có ý kiến. Đàng hoàng đi tới, chọn đọc tư duy hiện tại là LV3 năng lực. Simi Ken chọn đọc một cái tư duy ký ức không cần đến một giây đồng hồ. Huống hồ những này thị vệ sinh hoạt vô cùng đơn giản buồn tẻ. Đọc vô cùng đơn giản, Oni Yun Chi cùng hồ ly tỉ muội đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cho dù các nàng đều cảm thấy Simi Ken sẽ không công mà trở lại. Những này thị vệ cùng thị nữ đều cần thân ra trong sạch. Thông qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể đảm nhiệm. Đồng thời đã tại bên trong Chu Tê Su cung công tác nhiều nương. Rất được hai đời quỷ chủ tín nhiệm. Ân, Simi Ken nhìn xem ở trước mặt mình run lẩy bẩy quỷ tộc thị vệ. Cười nói, ta tại trong trí nhớ của ngươi, nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.